thế thân càng ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đây? Chương 96, cho bọn con bên nhau đến đầu bạc răng long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Alice. Ngày hôm sau, Tống Lăng tỉnh giấc trước. Hai người ầm ĩ đến quá muộn, như bị trúng độc ẩn. Buông thả nhiệt tình, Tống Lăng nghĩ, nếu ở thời cổ đại, chắc chắn hắn sẽ là hôn quân. Cả ngày đắm chìm mỹ sắc của Thanh Lạc. Từ đây quân vương bất tảo triều. Chu Thanh Lạc bị hành hạ tàn ác, đang nằm trên giường ngủ rất say. Tống Lăng gối đầu lên tay, mỉm cười nhìn cậu. Thanh Lạc của hắn thật sự rất tốt, rất mềm lòng, đến cả tức giận cũng dịu dàng. Cậu vừa thẹn thùng vừa bảo thủ, nhưng cũng không lạnh nhạt, thậm chí còn rất thú vị. Lúc động tình cũng sẽ đỏ mặt nhiệt tình đáp trả hắn. Giống như một tiểu yêu dục cự còn nghênh, lúc ánh mắt mơ màng, đến cả nốt ruồi nho nhỏ ở đuôi mắt kia cũng phong tình vạn chủng. Hút hết hồn phách của hắn, đòi mạng hắn, chiếm lấy cậu bao nhiêu lần cũng không đủ. Thanh Lạc kiếp trước không phải là hồ yêu chỉ biết hút hồn phách của con người đó chứ. Nhưng hồ yêu máu lạnh ích kỷ, mà Thanh Lạc của hắn biết hy sinh và bao dung, ấm áp thiện lương, sau này hắn sẽ yêu thương cậu. Sẽ không vì cậu mềm lòng và dịu dàng mà không kiêng nể gì cả. Trước khi gặp được Thanh Lạc, hắn vẫn luôn không có duyên với may mắn. Hắn đau khổ 23 năm, gom góp may mắn 23 năm. Tất cả đều dùng để gặp được Thanh Lạc. Hắn vẫn được lợi, điện thoại Chu Thanh Lạc reo. Tống Lăng vội vàng tắt đi, muốn cậu ngủ nhiều hơn một chút. Chu Thanh Lạc thật sự rất mệt mỏi. Sau khi trở mình cậu lại ngủ tiếp. Tống Lăng bấm rèm cửa chạy bằng điện. Rèm cửa sổ đóng lại. Trong phòng tối đen, Tống Lăng nằm trên giường, sung sướng vênh váo. Thanh Lạc nói tương lai của hắn sẽ rất tốt, sẽ có rất nhiều cống hiến và thành tựu. Hắn không quan tâm đến những thứ này. Tầm nhìn của hắn rất ngắn. Hắn chỉ muốn vĩnh viễn ở bên Thanh Lạc. Tim hắn rất nhỏ, chỉ chứa được một mình Thanh Lạc. Đến nỗi những thứ Thanh Lạc nói kia, nếu Thanh Lạc thích, hắn sẵn lòng làm, cam tâm tình nguyện, có lẽ cứ như vậy đến thiên trường địa cửu, cũng rất tốt, thiên trường địa cửu tiên trang đờ diêu, lâu dài như trời đất. Tống Lăng rất sợ đánh thức cậu, dè dặt hôn một cái lên trán cậu, nhìn vẻ mặt yên tĩnh khi ngủ của cậu. Bé cưng, anh yêu em, đến gần chưa? Chu Thanh Lạc tỉnh dậy vì đói. Cậu vừa tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là xem giờ. Chuông báo thức chưa kêu. Chắc vẫn còn sớm. Cậu lười biếng ngáp một cái, cầm điện thoại lên xem. Đột nhiên ngồi bật dậy trên giường. 12 giờ. 12 giờ. Cái nhạc chuông khiến người ta phấn chấn của cậu tại sao lại không kêu? Em tỉnh rồi à? Đầu Chu Thanh Lạc chìa ra như ổ gà. Cậu ngây ngốc nhìn về phía có tiếng người. Tống Lăng mặc áo ngủ, phịch trên ghế sofa, vắt chân, cầm điện thoại chơi game. Chu Thanh Lạc từ từ lấy lại tinh thần. Từng màn đêm qua lập tức tràn vào trong đầu cậu. Tống Lăng phải dắt cậu đến nhìn bầu trời sao, nhìn ánh đèn sáng. Kết quả là hắn ấn cậu trước cửa sổ sát đất, ấn trên ban công, lúc động tình còn nhéo eo cậu, lúc sâu sâu nông nông, ra ra vào vào. Còn thẳng thừng nói những lời khiến người ta đỏ tới mang tai. Còn buộc cậu gọi hắn là. Tóm lại, cậu giống như một món đồ chơi. Bị Tống Lăng chơi cả một đêm. Mấu chốt là hình như cậu còn rất phối hợp. Chu Thanh Lạc nhắm mắt lắc đầu một cái. Lúc lý trí đình công không thể nghĩ kỹ. Không nghĩ thì bỏ đi. Tống Lăng ném điện thoại. Đi tới chỗ cậu. Mặt đầy đắc ý nhìn hắn. Em thấy thế nào? Chu Thanh Lạc nhìn vẻ mặt tranh công của hắn, có chút không giải thích được, thấy chẳng ra sao cả. Sắc mặt Tống Lăng lập tức sụp xuống, tựa như tôn nghiêm bị chà đạp. Chu Thanh Lạc, em vẫn thích nói một đằng nghĩ một nẻo hả? Hôm qua rõ ràng em cũng rất sướng, còn nói chồng thật dịu dàng rất nhiều lần mà. Chu Thanh Lạc vội vã ngắt lời hắn, anh im miệng, hôm qua rõ ràng anh đã rất dịu dàng. Chu Thanh Lạc nghiến răng nghiến lợi. Ý em là giờ muộn lắm rồi. Anh tắt chuông báo thức của em làm gì? Người đi làm không có tư cách ngủ nướng. Em nói là thấy như vậy chẳng ra sao cả. Ồ, hóa ra ý em là vậy. Anh tưởng em đang phủ nhận anh đó. Vậy em gián tiếp thừa nhận cảm giác đó không tệ nhỉ? Chu Thanh Lạc không nhịn được nữa. Ném gối qua, Tống Lăng nhận lấy gối. Dửng dưng liếc cậu một cái. Chồng em giàu như vậy. Em có 2 tỷ tư cách ngủ nướng. Chu Thanh Lạc liếc mắt kết thúc đề tài này. Cậu đứng xuống giường. Ngoài thân thể hơi có chút mệt mỏi ra thì vẫn thoải mái. Không đau nhức cả người. Không thể xuống giường như trong tiểu thuyết miêu tả. Cũng phải nói, Tống Lăng đúng là rất dịu dàng. Chỉ cần cậu kêu đau, hắn lập tức làm chậm lại. Rất để ý đến cảm thụ và suy nghĩ của cậu. Coi như một người yêu có chất lượng giường chiếu tốt. Chu Thanh Lạc không khỏi nghĩ. Có lẽ, ra vào bình an, dán ở đầu giường có tác dụng rồi ha. Tống Lăng đi tới, ôm cậu, hôn một cái lên mặt cậu. Khuôn mặt dư vị hạnh phúc gì đó. Có phải là đang nghĩ đến anh không? Sao nào, kỹ thuật của anh cũng không tệ phải không? Em không đau chứ, không đành lòng để em đau. Khiến cho anh kìm nén đến hỏng rồi, nếu không phải anh thương em. Kiểu gì anh cũng phải. Tống Lăng nói rồi lại nói. Phản ứng, không thể làm gì khác hơn là nghiến răng nghiến lợi. Như vậy, hiểu không? Chu Thanh Lạc không chấp. Nhưng cũng bị ngọt ngào xến xúa của hắn chọc cười. Ai mặt ngọt ngào hả? Đứng lên, em phải đến cô nhi viện để vẽ tranh. Tống Lăng hôn cậu, em đừng đi, ở bên anh có được không? Chu Thanh Lạc, hôm nay anh không về Thanh Lăng sao? Không muốn về nữa, anh mua một ngôi nhà ở đây. Làm người đàn ông của gia đình có được không? Chu Thanh Lạc bằng lòng đáp. Được, Tống Lăng sửng sốt. Anh còn tưởng em sẽ đuổi anh đi cơ. Bảo anh nhanh về bán mạng cho Triệu Đại Du. Chu Thanh Lạc cúi đầu xuống cười. Nhẹ nhàng dựa vào ngực hắn thấp giọng nói. Em nào có chí công vô tư như vậy. Em cũng muốn anh ở cạnh em mà. Mắt Tống Lăng nhìn xuống người đang cười nhẹ trong ngực. Xương cốt hắn tê dại. Hắn thân mật hôn lên khuôn mặt cậu một cái. Vợ có thể nũng nịu như vậy. Hử. Cái giá của sự nũng nịu là Chu Thanh Lạc bị Tống Lăng ấn vào ngực hôn. Nhưng bụng bắt đầu phản kháng. Kêu rột rột mấy tiếng liền. Chu Thanh Lạc đẩy Tống Lăng ra. Đứng lên đi ăn cơm. Cơm nước xong em đưa anh đi dạo Sơn Thành. Tống Lăng quyến luyến không thôi hôn thêm một cái. Nhưng anh chỉ muốn ở khách sạn thôi. Chu Thanh Lạc thân mật cọ chóp mũi cậu với chóp mũi hắn. Đi ra ngoài một chút đi nha. Sơn Thành rất đẹp, tựa núi kề sông, có núi có biển, vùng đất phong thủy đó. Tống Lăng dường như rơi vào vại mật, Chu Thanh Lạc như vậy. Hắn nào còn có thể suy nghĩ được gì nữa? Căn bản là không có rồi. Biến thành một người máy khó chịu, thi hành theo chỉ thị mà thôi. Tống Lăng, được, em muốn dắt anh đi đâu nào? Chu Thanh Lạc nghiêm túc vạch kế hoạch, đến bờ biển, đi leo núi. Anh có nơi nào muốn đi không? Anh nghe nói Sơn Thành có một miếu nhân duyên. Chúng ta đi cầu bình an cả đời đi. Được, hai người tùy ý ăn chút đồ ăn ở khách sạn. Chu Thanh Lạc đưa Tống Lăng đi leo núi. Chu Thanh Lạc nghĩ nghĩ. Đây là lần đầu tiên hai người nghiêm túc đi chơi. Coi như là lần đầu tiên hẹn hò đi. Nghĩ đến từ hẹn hò này, Chu Thanh Lạc không nhịn được mà nhếch miệng lên. Không ngờ người nào đó chui vào trong lòng cậu. Nói ra lời trong lòng cậu. Thanh Lạc ơi, đây là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò đó. Chu Thanh Lạc, đúng vậy. Tống Lăng nghiêm túc bộc lộ ý kiến của mình. Anh rất vui, rất hạnh phúc, rất thỏa mãn, rất vui vẻ. Chu Thanh Lạc bị hắn chọc cười. Em cũng vậy. Tống Lăng ôm bả vai cậu. Hai người kề vai đi về phía trước. Lúc đi tới cầu Đồng Tâm. Hai người gặp Trương Siêu đang cài khóa Đồng Tâm với một cô gái. Trương Siêu thấy hai người bọn họ thì rất mừng rỡ. Thầy Thanh Lạc, Tống Tiên Sinh, hai người cũng tới đây hả? Chu Thanh Lạc, thật đúng dịp, Tống Lăng rất thích thú nhìn cái khóa trong tay Trương Siêu. Đây là cái gì vậy? Trương Siêu giải thích, à, đây là khóa Đồng Tâm. Trên núi có một miếu nhân duyên. Dâng hương khói là có thể xin được khóa Đồng Tâm. Khóa nguyện vọng ở đây. sẽ rất nhanh thành hiện thực thôi. Tống Lăng cảm thấy rất hứng thú. Thật sao? Trương Siêu vui mừng hớn hở trả lời. Đương nhiên là thật rồi. Không tin anh hỏi thầy Thanh Lạc đi. Nguyện vọng lần trước của thầy Thanh Lạc đã thành hiện thực chưa? Chu Thanh Lạc, phá đám phải phá thật bất ngờ. Tống Lăng nhướng mày. Lần trước em đã tới đây. Trương Siêu, đúng, đi cùng tôi. Lúc ấy tôi còn là một thằng FA. Tới đây cầu duyên phận. Vậy không phải là cầu được rồi sao? Còn được như mong muốn. Trương Siêu vừa nói, vừa khóa khóa đồng tâm lên cầu. Trên khóa đồng tâm còn có sợi dây hồng phấn. Chúng bay theo gió, như gửi cho thần linh những nguyện vọng tình yêu nặng trĩu này. Trương Siêu thấy Chu Thanh Lạc, chợt nhớ lại một chuyện. Đã mấy ngày rồi, hắn cũng quên chưa nói với Chu Thanh Lạc. Lần này nhớ ra nên nói với Chu Thanh Lạc luôn. Thầy Thanh Lạc, mạng ngôi sao đang bình chọn các hạng mục nhất năm. Gần đây thầy để ý không? Như giải người mới tốt nhất ấy. Trương Siêu ám chỉ cậu đừng quên đăng ký. Hắn cảm thấy tác phẩm của Chu Thanh Lạc nổi bật. Nếu như có con đường hot, nhất định sẽ thành công. Chu Thanh Lạc nhận ra sự ám chỉ của Trương Siêu. Đáp lại hắn, đúng không nhỉ? Tôi cũng chú ý một chút. Trương Siêu rất vui, nhất định đừng quên đó. Chu Thanh Lạc rất sợ Trương Siêu lộ gốc gác của cậu ra ngoài. Nên từ giã Trương Siêu, kéo Tống Lăng rời đi. Bọn tôi lên núi đây. Phong cảnh trên núi rất đẹp. Tống Lăng theo Chu Thanh Lạc đi lên núi. Phong cảnh trên đỉnh núi tuyệt đẹp. Gió núi lẫn vào gió biển. Lại có mùi không giống lắm. Hương khói trong miếu dơ vượng. Người đang cầu phúc hai tay cầm hương. Thành kính nghiêm túc. Chu Thanh Lạc chỉ vào một chỗ. Ở đó có thể xin hương. Anh xin một cây không? Tống Lăng, trước tiên, em nói cho anh. Lần trước em đã cầu xin gì? Thành hiện thực không? Chu Thanh Lạc, lần trước em không cầu gì cả. Tống Lăng, vậy em hỏi thần linh cái gì hả? Chu Thanh Lạc nhìn về phía hắn. Thẳng thắn nói với hắn. Hỏi thần linh là em có nên tiếp tục yêu anh không? Tống Lăng yên lặng một giây. Phải tiếp tục yêu chứ. Mà hỏi thần linh thì có ích gì? Hỏi anh mới hữu dụng này. Chu Thanh Lạc kéo. Được rồi. Đi xin hương đi, có câu nói, thấy Phật dập đầu thấy miếu thắp hương mà. Tống Lăng chưa bao giờ tin vào chuyện quỷ thần, nhưng những gì liên quan đến Chu Thanh Lạc, hắn luôn muốn thử một lần. Nhỡ đâu thành sự thật thì sao? Dù sao thì sau khi gặp được Chu Thanh Lạc, thần linh cũng bắt đầu quan tâm đến hắn nhiều hơn. Tống Lăng xin một nén nhang, quỳ xuống đệm, học dáng vẻ của những người khác, hai tay cầm hương. Nhắm mắt khẩn cầu, đâu là lần đầu tiên hắn cầu xin thần linh. Chắc chắn thần linh sẽ nhận lời. Con yêu Chu Thanh Lạc. Con muốn em ấy mãi mãi vui vẻ, hạnh phúc, bình an, may mắn. Con muốn ở bên em ấy thật lâu. Bên nhau đến đầu bạc răng long. Chu Thanh Lạc quay đầu nhìn Tống Lăng. Ánh mặt trời vừa vặn chiếu xuống. Hắn chìm trong ánh mặt trời. Đã gột rửa những u ám và sa sút trên người. Không còn là vỏ ngoài trống rỗng nữa. Cuối cùng cũng vững vàng bước vào thế giới. Bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới của hắn. Hắn không còn tự ti nữa. Chu Thanh Lạc nhắm mắt lại cầu nguyện. Thần linh ơi, con yêu anh ấy. Con hy vọng anh ấy mãi mãi bình an, hạnh phúc. Trên đường đời không còn lận đận. Cho bọn con bên nhau đến đầu bạc răng long. Cách chương.